Cửu Tiêu, chương 312, Tôn Phủ Quy Củ, góc truyện audio.com. Tôn Chủ Thế mà đáp ứng, một tiếng kia chữ tốt, không biết khiến cho trên dưới ngọn núi, bao nhiêu người sắc mặt đại biến, trong lòng đơn giản kinh ngạc tới cực điểm. Nhà đầu cuồng vọng kia, mượn ma thú xếp hạng thứ nhất tên tuổi, hướng Tôn Chủ đưa ra bực này chưa từng tiền lệ yêu cầu. Căn bản chính là tại bức thoái vị a, nàng là quyết định Tôn Chủ tại trên thần sinh chi hội. Không có khả năng ở trước mặt tất cả mọi người bác bỏ chính mình đã từng nói. Lúc này mới đưa ra bực này, bình thường Tôn Chủ tuyệt sẽ không đồng ý yêu cầu. Nhưng nếu đạo lý này người người nghĩ đến minh bạch, Tôn Chủ lại thế nào càng muốn thật làm thỏa mãn tâm ý của nàng. Trực tiếp một trường vỗ chết rồi. Chẳng phải là sạch sẽ. Cùng so sánh, ngược lại là thân là tu sĩ Bắc vực xuất thân Triệu Thông Nguyên, lúc này hiểu hơn Tôn Chủ tâm tư. Đang nghe được Quách Thanh đưa ra yêu cầu kia đằng sau, lão nhân này liền đã bị hù sắc mặt như bụi đất. Trong lòng không khỏi nghĩ, làm sao làm, làm sao làm. Rõ ràng là một chỗ dạy dỗ, một cái như vậy làm người khác ưa thích, một cái như thế có thể gây chuyện đâu. Dưới loại tình huống này, nếu như Tôn Chủ trực tiếp bác bỏ, hắn cũng yên tâm chút ít. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tôn Chủ không có bác bỏ. Triệu Thông Nguyên chỉ là thuận Tôn Chủ ánh mắt xem xét, liền đã biết Tôn Chủ không có bác bỏ nguyên nhân. Lúc này sơn phong phía sau, 4-5 dặm bên ngoài, tụ tập pháp chu đã càng ngày càng nhiều. Người trên những thuyền kia, từ nghe được Quách Thanh đoạt được ma thú khôi thủ thời điểm, bắt đầu tâm thần kích động, mà đang nghe được Quách Thanh nói lên yêu cầu đằng sau, tâm tình bỗng nhiên liền kích động tới cực điểm. Bọn hắn trong lúc bỗng nhiên liền minh bạch Quách Thanh muốn đòi hỏi bảo bối nhất đồ vật là cái gì. So tiên đạo tài nguyên càng quý giá, chính là tự do, được Tôn Chủ thả đi. Đến đã trở về quá khứ tiên môn cùng gia tộc, đối bọn hắn mà nói, so tiên đạo tài nguyên chân quý hơn. Trong lòng minh bạch điểm này, liền một cái tiếp theo một cái người nhảy tới giữa không trung. Bọn hắn không có đạt được Tôn Phủ cho phép, vẫn không dám tự tiện tới gần. Lại tại lúc này càng chạy càng cao, xa xa hướng về mảnh tiên đài này nhìn lại. Trong những người kia, có Việt quốc cửu phụ thắng danh tiên môn lão quái Mạnh Bạch Thủ. Cũng có Tề quốc băng mạch phía dưới ẩn cư ba vị bất lão nhân. Còn có Phong quốc vị kia từ trước đến nay lắm mồm. Nơi nào có tiện nghi, liền hướng chỗ đó chui khất cái hoàng đế. Mà trọng yếu nhất, thì là tại ở giữa nhất trong một chiếc pháp chu, bị mấy vị đệ tử vịn đằng vân lên giữa không trung lão nhân. Hắn nhìn hết sức bình thường, mặc vào màu vàng nhạt áo vải bố, râu bạc tóc trắng, nhìn đã là cực già, nhưng trên mặt lại một chút nếp nhăn cũng không có. Bên cạnh người trong tu hành, gặp được lão quái này, liền đều lộ ra vẻ kính cẩn, đủ hướng hắn hành lễ. Cổ tiên sinh, trong sân trong nhiều người trong tu hành như vậy, duy chỉ người này không tầm thường. Một là thân phận của hắn không tầm thường. Hai là mục đích không tầm thường. Thân phận của người này chính là một vị đan sư, mà lại là hưởng dự An Châu đại đan sư. Hắn tên gọi Cổ Thông, cũng không biết sống bao lâu. Người bên ngoài chỉ biết là hắn đan thuật tên đã truyền đến xa xôi Đông Thổ đi. Nghe nói mấy năm trước đó liền đã từng có Đông Thổ tới quý khách, tự thân lên cửa hướng hắn cầu đan. Việc này đã trở thành xa gần ca tụng. Mà hắn tới đây mục đích cũng cùng người khác khác biệt. Người trong tiên môn khác tới, nhưng thật ra là vì thu thập vân quốc tàn cuộc, lại lần nữa phong ấn ma sơn. Đồng thời ở đây xây xuống tiên môn mới, phát triển chính mình thế lực. Mà vị lão tiên sinh này, lại là đi vào ma khí lan tràn chi địa này, nghiên cứu ma sơn cỏ cây dược tính biến hóa. Mà tại trong nhiều tiên môn như vậy, Hắn vừa rồi cũng là duy nhất một vị không có tự mình đi qua tiếp tôn chủ. Hắn chỉ là phái hai vị đệ tử. Đem chính mình luyện chế một viên đan dược hiến tặng cho tôn chủ làm hạ lễ mà thôi. Liền cái này, tôn chủ còn phải khách khí ra giảng vài câu. Mà lại ban thưởng cho hắn tọa hạ đệ tử bọn họ tài vật. Xa so với tiên môn khác càng thêm phong phú. Nếu là hắn nguyện ý, đại khái hắn có thể trở thành trong sân duy nhất một cái đạt được ban thưởng ghế ngồi. Ngồi tại tôn chủ bên người tu sĩ Bắc Vực, tốt một câu đòi hỏi so tiên đạo tài nguyên càng quý trọng hơn đồ vật. Cổ thông lão đan sư cười vuốt râu, ánh mắt nhìn về phía phương xa trên tiên đài Quách Thanh. Nhịn không được tán thưởng, nữ oa kia mà là xuất thân một môn nào, lại có lá gan hướng tôn chủ nói ra lời như vậy. Lão nhân gia đã hỏi. Người bên cạnh liền vội vàng đi nghe ngóng. Không bao lâu, có người tới bẩm báo. Nghe nói là mười mấy năm trước Thái Bạch Tông đưa vào tôn phủ nữ đệ tử. Ồ, lão đan sư nao nao. Nói, chính là trêu đến Thái Bạch Tông kẻ yêu sĩ diện suýt nữa rút kiếm chém quỷ thần người kia. Người bên cạnh nghe cũng không khỏi đến một trận choáng váng. Không biết a, cái gì yêu sĩ diện rút kiếm chém quỷ thần? Chưa nghe nói qua việc này a. Người từ nơi nào nghe được? Trong tâm tuy có nghi hoặc, lại không người dám hỏi. Cổ thông lão đan sư cũng không có giải thích ý tứ. Chỉ là đứng xa xa nhìn tiên đài kia nữ tử. Trong mắt không che giấu chút nào chính mình vẻ tán thưởng. Một lát sau, mới nói, Thái Bạch Tông không có tới a. Những người còn lại tất cả đều lắc đầu. Đều biết Thái Bạch Tông tại sở quốc cùng tứ đại tiên môn đấu. Liền đã sứt đầu mẻ chán. Nào có ở không quản vân quốc sự tình. Chúng ta tới đã chậm a. Cổ thông lão đan sư trầm mặc thật lâu. Mới thấp giọng hít một câu. Ánh mắt tựa hồ chậm rãi từ chung quanh tất cả tiên môn thủ lĩnh trên mặt quét tới. Giống như là tự diễu. Lại như là tại cảm khái. Nói, các ngươi nói, những đệ tử vào tôn phủ kia, trong lòng đối với tiên môn nên có bao nhiêu thất vọng, mới có thể chính mình hướng tôn chủ đưa ra yêu cầu này đến a. Nhất thời các đại tiên môn thủ lĩnh đều sắc mặt ngưng lại. Trong sân bầu không khí có chút kiềm chế. Tôn chủ, đây là có chút kiêng kỵ những người trong tiên môn kia. Mới đáp ứng a, Triệu Thông Nguyên trong lòng đoán đến tôn chủ ý nghĩ. Chỉ là đánh chết hắn cũng sẽ không nói ra. Như tại bình thường, tôn chủ cũng tuyệt đối sẽ không quá để ý trong người những tiên môn này. Nhưng là bây giờ, món dị bảo kia đã tới tay. Chính là tôn chủ muốn lập xuống chiến công hiển hách. Có khả năng đạt được đế tôn tự mình ngợi khen thời điểm. Cho nên hắn cũng lo lắng phức tạp. Lúc này mới đáp ứng nữ oa kia yêu cầu. Đa tạ tôn chủ ban thưởng ân. Những đại nhân vật kia trong lòng đều có các suy đoán cùng ý nghĩ. Những người khác lại không nghĩ được nhiều như thế. Tôn phủ huyết mạch, vào lúc này là nghe được tôn chủ đáp ứng Quách Thanh yêu cầu. Chỉ là cảm giác vạn phần kinh ngạc cùng không hiểu. Nhưng tu sĩ Bắc Vực, lại tại lúc này từng cái kích động vạn phần. Nhất là những tu sĩ trong hẻm phế nhân kia, càng là có chút mừng rỡ. Chuyện này thế mà so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Tôn chủ thế mà chính xác đáp ứng xuống. Nhất thời, bọn hắn đều là kích động vạn phần. Nhao nhao từ chân núi trong đám người đi ra, hướng về đỉnh núi tạ ơn. Mà một màn này, cũng lập tức dẫn tới không ít tu sĩ Bắc Vực cảm khái không thôi. Trong đó có thật nhiều người mặc dù không đến mức luân lạc tới hẻm phế nhân. Nhưng bình thường tại tôn phủ trải qua cũng mười phần không như ý. Đã không sai biệt lắm bị xa lánh đến biên giới. Đều lộ ra biểu tình hâm mộ. Như hẻm phế nhân tu sĩ có thể có lựa chọn của mình. Như vậy chính mình những người này có phải hay không? Trước kia không ai nghĩ tới điểm này. Nhưng bây giờ đã có người đầu tiên làm, những người khác liền cũng đều đi theo động tâm tư. Bây giờ trên tiên đài, liền ngay cả Phương Quý, cũng sâu cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Quách Thanh Sư tỷ to gan như vậy ý nghĩ. Thế mà thật thành công. Trong lòng không khỏi thầm than Quách Thanh Sư tỷ vận khí chuyện tốt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Quách Thanh Sư tỷ cũng có chút kinh ngạc. Phản ứng một chút, mới ý thức tới tôn chủ đã đáp ứng chính mình. Vội vàng tiến lên, liền muốn lại khom mình hành lễ. Hồ nháo, nhưng cũng liền vào lúc này. Từng tiếng quát vang ở trong sân. Thanh âm này không lớn, nhưng lại trong nháy mắt đè lại chúng âm chiều. Khiến cho tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình. Dương mắt nhìn lại, liền gặp trên đỉnh núi. Bạch Thiên đạo sinh chính chậm rãi đứng lên tới. Đạo sinh, tôn chủ nhìn thấy Bạch Thiên đạo sinh đứng dậy. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Khẽ gọi một câu, Bạch Thiên đạo sinh quay người hướng tôn chủ hành lễ. Nói, đệ tử biết sư tôn khó xử chỗ. Cũng biết sư tôn bất quá là kế hoãn binh. Chỉ bất quá, sư tôn có thể từng nghĩ tới. Một khi mở tiền lệ này, người người bắt trước, tu sĩ bắc vực kia. Há không lật trời đi. Tôn chủ lông mày không khỏi nhíu lại. Sư tôn đã nói trước, mới bị những tu sĩ bắc vực này chui chỗ trống. Đệ tử tự nhiên vì sư tôn phân ưu. Trước đó đạo sinh cũng có chỗ nghe. Biết được tôn chủ cùng chư vị trưởng lão định ra thần sinh ma thú này. Chính là vì muốn uy hiếp chư bộ tiên môn. Kết quả lại bởi vì lấy nữ nhân kia. Khiến cho ta tôn phủ uy nghiêm nhận khiêu khích. Chẳng phải là cùng sơ tâm cách biệt quá xa. Ta tôn phủ huyết mạch. Là không thể nào thua ở tu sĩ bắc vực. Tôn phủ quy củ. Cũng không phải những người bắc vực này có thể tùy ý chọn hắn. Bạch Thiên đạo sinh một câu, nhẹ nói lấy, sau đó khom người bất động, lúc này không nên để người mượn cớ. Tôn chủ trao mày, chậm rãi mở miệng, Bạch Thiên đạo sinh nói, ta có biện pháp để chính nàng thu hồi lời ấy, cũng có thể để tu sĩ bắc vực minh bạch cân lượng của mình. Tôn chủ trầm mặc lại, rõ ràng cũng không thích Bạch Thiên đạo sinh làm như thế. Nhưng hắn cũng là hiểu rõ Bạch Thiên đạo sinh tính tình. Nhất là Bạch Thiên đạo sinh vừa mới lập xuống bất thế đại công. Chính là hắn thân là tôn chủ. Vào lúc này cũng không dễ chịu phần trách móc nặng nề với hắn. Bởi vậy hắn chỉ là mày nhíu lại lấy. Thật lâu không có mở miệng. Mặc dù không có gật đầu cũng không có đáp ứng. Nhưng thái độ đã là ngầm cho phép. Thế là Bạch Thiên đạo sinh lại bái một lần, quay người đạp trên hư không, chậm rãi hướng trong sườn núi tiên đài bay tới. Từng bước một, bạch bào tung bay, giống như đích tiên, tu sĩ bắc vực, si ngoan ngu dốt, ngu xuẩn không thể thành. Người vốn là ta xem trọng, cùng người bên ngoài có chút khác nhau, không nghĩ tới, lại là ngu xuẩn nhất. Quách Thanh Sư tỷ chợt ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung Bạch Thiên đạo sinh. Sắc mặt cực lạnh, nói, ngươi lại muốn thế nào? Những người kia là phế nhân, ngươi cũng không phải à? Bạch Thiên đạo sinh hai tay chắp sau lưng. Rơi xuống trên tiên đài, nhưng hai chân lại không chạm đất, treo tại cao ba thước chỗ. Sắc mặt bình tĩnh nói. Mặc dù sớm có người đề nghị đưa ngươi trục xuất Nam Phương Thần Điện. Nhưng ngươi dù sao còn không có bị trục xuất đi. Một ngày là ta Nam Phương Thần Điện thần thị. Liền muốn một ngày nghe ta Nam Phương Thần Điện hiệu lệnh. Cho nên mặc dù bọn hắn có thể đi. Ngươi lại không có khả năng đi được. Quách Thanh nhìn qua Bạch Thiên đạo sinh khuôn mặt đạm mạc kia. Đã không che giấu chút nào chính mình chán ghét. Âm thanh lạnh lùng nói, nếu ta cũng nghĩ đi đâu. Bạch Thiên đạo sinh nghiêm túc nhìn nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười, vươn ba ngón tay, hắn nói, chớ nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp ta ba trường, ta liền cho phép ngươi cùng bọn hắn cùng rời đi. Cách chương.